Chương 464, Hóa Thần Động cùng Hắc Phong. Thân là Hóa Thần Thành cao tầng, cũng không thật không có chuyện để làm. Cho tới giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc mới biết được, nguyên lai cách mỗi 3 tháng, phủ thành chủ cao thủ đều cần đi Hóa Thần Động tiến hành một lần thanh lý nhiệm vụ. Thạch Phó Thành chủ có chỗ không biết, Hóa Thần Thụ mặc dù có thế chống cự hóa công hoa, hơn hết ở tại sợi rễ vị trí, lại hoàn toàn liên tiếp một mảng lớn biến dị hóa công hoa hạt hoa, không cách nào di động. Hết lần này tới lần khác tùy thời đều biết mở hoa. Một khi nở hoa, coi như võ giả nuốt tụ công đan đều vô dụng. Vì ngăn cản đây hết thảy, mấy trăm năm trước, tổ tiên đào ra một cái Hóa Thần Động, cũng lập thành quy củ, cách mỗi 3 tháng, từ phủ thành chủ cao thủ thay phiên tiến về thanh lý. Vị kia trung niên nhân bộ dáng phó thành chủ, đối Thạch Tiểu Nhạc truyền âm giải thích nói. Biến dị sau hóa công hoa hạt hoa dị thường ương ngạnh, cao thủ bình thường căn bản là không có cách tiêu diệt. Khí tức còn có thể gây nên người tử vong, cho nên chỉ có thể từ phủ thành chủ ra tay. Dù sao vạn nhất biến dị hóa công hoa khuyết tán ra đến, đối với người nào đều không chỗ tốt. Thì ra là thế. Thạch Tiểu Nhạc nhìn chung quanh, hiện tất cả mọi người đều cúi đầu. Trước đây tiến về Hóa Thần Động cao thủ, cơ bản không có toàn thể trở về, hoặc là có người công lực đại tổn, tốn thời gian nhiều năm vừa mới khôi phục, hoặc là có người vô cớ mất tích, không rõ sống chết. Cho tới mỗi lần vừa mới lập thay phiên thứ tự, rất nhanh liền lại bởi vì nhân viên giảm bớt mà lộn xộn, dần ra, thanh lý nhiệm vụ cũng đã thành một kiện khoai lang bỏng tay, ai đều không muốn đụng. Trong yên lặng, ông Minh cất bước mà ra, đối áo bào tím người ôm quyền nói, khởi bẩm thành chủ, theo lão phu xem ra, mọi y thư cầu cái công bằng 2 chữ. Ở đây người đều từng chấp hành qua Hóa Thần Động nhiệm vụ, chỉ có một người ngoại lệ. Không như thế lần liền từ hắn tiến về A giống như là có ăn ý, từng tia ánh mắt nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Rất nhiều người muốn nói lại thôi, muốn mở miệng bàn lại, đại khái lại sợ Thạch Tiểu Nhạc sau đó tính sổ sách, cho nên đều không nói gì. Lời ấy có lý, Thạch Phó Thành Chủ, lần này liền từ ngươi dẫn đầu tiến về, nhưng có ý kiến nghe được ông Minh lời nói, áo bào tím người cơ hồ không có cân nhờ à cờ, nhàn nhạt hỏi. Nhìn như tại trưng cầu. Lại mang theo không cho cự tuyệt giọng điệu. Đám người lại là mong đợi lại là khẩn trương. Không người nào dám chống lại thành chủ mệnh lệnh, bọn hắn chỉ hy vọng Thạch Tiểu Nhạc thức thời một chút, vậy tỉnh liên lụy mọi người. Một cỗ vô hình khí thế áp bách hướng Thạch Tiểu Nhạc, lệnh trong đại sảnh không khí đều ngưng trệ bình thường, cũng không do dự quá lâu, Thạch Tiểu Nhạc ôm quyền nói, Thạch Mô không thể đổ cho người khác. Ha ha ha, Thạch Phó Thành Chủ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, nếu như thế. Liền từ Diệp trưởng lão cùng Mã trưởng lão làm ngươi phụ tá, các ngươi mang lên 100 vị cao thủ, ngày mai liền ra. Dưới mặt nạ ánh mắt có chút lóe lên, áo bào tím người hạ thông sổ tờ mệnh lệnh, đứng dậy rời đi. Đám người tất cả đều thở dài một hơi, giả vờ giả vịt cùng Thạch Tiểu Nhạc lên tiếng kêu gọi, bước chân nhẹ nhàng địa đi ra đại sảnh. Ông Minh dò xét Thạch Tiểu Nhạc một chút, mặt già bên trên mang theo khống chế không nổi lạnh cười. Chưa từng đi Hóa Thần Động người. Vĩnh viễn không biết bên trong có bao nhiêu quỷ dị, đó cũng không phải là chỉ dựa vào võ công liền có thể hóa giải. Nếu không phải mình kinh nghiệm giang hồ sung túc, đã sớm tao ương. Hiện tại ông Minh chỉ hy vọng, Thạch Tiểu Nhạc không nên chết ở bên trong, tốt nhất là công lực đại tổn mà ra, đến lúc đó hắn có là biện pháp thu thập đối phương. Bị điểm tên Diệp trưởng lão cùng Mã trưởng lão, đều là một mặt như cha mẹ chết bộ dáng, gặp những người khác nhau nhau rời đi. Đành phải đi vào Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, không ở lắc đầu thở dài. Hai vị, Hóa Thần Động có đáng sợ sao như vậy? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Vị kia Diệp trưởng lão nói, Thạch Phó Thành Chủ, Hóa Thần Động không phải đáng sợ, mà là thần bí. Mấy năm trước, ta từng cùng một vị trưởng lão đồng hành, kết quả đối phương không thể nhận thấy liền biến mất, đến bây giờ cũng không tìm tới người. Mã trưởng lão cũng nói, ngày mai tiến vào trong động, chúng ta nhất định phải thời khắc một tấc cũng không rời. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai người lời nói, lệnh Thạch Tiểu Nhạc tâm tình càng thêm ngưng trọng. Thật sự là hôm nay không cách nào cự tuyệt, bằng không hắn dám khẳng định, vị thành chủ kia đi nhờ hội hướng chính mình ra tay, đến lúc đó coi như có thế chạy đi, vậy hội bước đi liên tục khó khăn. Thân là phó thành chủ, Thạch Tiểu Nhạc mỗi tháng có thế phân đến 50 hạt tụ công đan. Nhưng hắn sớm đã biết, danh xưng có thế chống cự hóa công hoa tụ công đan. Chỉ có 3 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định, lại ăn nhiều, nhân thể vậy hội sinh ra kháng tính, hiệu quả hội càng ngày càng kém. Nếu không chỉ cần luyện chế đủ lượng tụ công đan, vô biên hoa ngục người sớm liền đi ra ngoài. Bởi vậy tình huống trước mắt dưới, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể kiên trì chờ đợi cơ hội tốt. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, lấy Thạch Tiểu Nhạc vì, Diệp trưởng lão cùng Mã trưởng lão mang theo 100 vị huyền khí cảnh cấp độ võ giả, từ phủ thành chủ ra, đi tới một chỗ trên sườn núi. Dốc núi trung tâm có một viên cao có 100 mét đại thụ che trời, trụ cột chừng 10 thước rộng mảnh, thân cành lại vừa mảnh vừa dài, dây dưa cùng nhau dưới, ánh nắng đều không thể xuyên vào. Trên cành cây, rất nhiều áo rách quần manh nam nam nữ nữ, chính đang bận rộn địa ngắt lấy vỏ cây, sau lưng có giám sát vùng roi quát lớn. Đây cũng là hóa thần thụ. Thật mạnh tinh thần áp chế. Hẳn là tới gần hóa thần thụ duyên cớ, đi qua Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực mặc dù bị áp chế, nhưng cảm thụ không có mãnh liệt như vậy, hiện đang thẳng thắn giống như là một cái vô hình lao tủ, đem hắn khung đến si tờ sao. Hóa thần thụ một bên, có một đầu người vì đào ra sâu xa đường hầm, bốn phía chú đóng từng dãy phủ thành chủ cao thủ, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc về sau, vội vàng ôm quyền ra hiệu, để mở con đường. Thạch phó thành chủ, tuyệt đối không nên đi được quá nhanh. Vừa tiến vào hóa thần động, Diệp trưởng lão cùng Mã trưởng lão khẩn trương lên, vội vàng mệnh lệnh 100 vị cao thủ đem hắn nhóm cùng Thạch Tiểu Nhạc vây quanh ở chính trung tâm. Hóa thần động đủ có sâu mấy trăm thước, một đường đều có lửa thanh nhóm lửa. Ước chừng sau nửa canh giờ, đám người đi đến phần đáy. Dưới đáy ra ngoài ý định lớn, hóa thần thụ thụ căn chính là cắm sâu ở đây, tại bốn phía, còn cuốn một mảng lớn màu đỏ sẫm hạt hoa, một chút hạt hoa thậm chí có phân liệt xu thế. Giao tiếp người rốt cuộc đã đến. Một đám người đang đứng tại biến dị hạt hoa chung quanh, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc bọn người, chỉ vội vàng ôm quyền, lập tức giống như là đảo mệnh rời đi nơi đây. Thu tầm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc ngửi thấy một cỗ hương khí, mà Diệp trưởng lão bọn người sớm đã vận khởi công lực, nghiêm trận lấy đối đãi. Cỗ này hương khí ngậm có độc tố, mặc dù không kịch liệt, nhưng sơ ý một chút, cao thủ cũng có thể là chúng chiêu. Các ngươi đứng vào vị trí, nhanh mau ra tay. Mã trưởng lão đối 100 tên cao thủ phân phó nói. Biến dị hạt hoa, nhiều nhất 3 canh giờ liền hội thuận lợi nở hoa, có khi chỉ cần 1 canh giờ, khôi phục thời gian càng là chỉ có 5 hơi. Chỗ lấy võ giả nhất định phải lúc nào cũng lấy công lực gạt bỏ hạt hoa sinh cơ, trong lúc đó nghỉ ngơi tối đa hơn hết 1 canh giờ. 100 tên cao thủ chia làm 2 tổ, trước một tổ thi triển võ học, công kích hạt hoa 15 phút, liền do sau một tổ trên đỉnh, tuần hoàn qua lại. Về phần vì sao A không cần hỏa thiêu, hạt hoa thiêu đốt sau hình thành sương mù, so màu hồng phân trướng khí còn đáng sợ hơn, một khi tràn ngập ra đi, hậu quả khó mà lường được. Làm người phụ trách, Thạch Tiểu Nhạc 3 người riêng phần mi nhờ tuyển một cái phương vị, ngồi xếp bằng. Bình thường nếu như không có đại sự, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Theo lý mà nói, dạng này tình hình dưới, hẳn là không ra được đại sự. Hơn hết căn cứ vào lúc trước đám người biểu hiện, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn. Thời gian vội vàng mà qua. Chớp mắt đi qua nửa tháng. Cái này một ngày, Thạch Tiểu Nhạc thân bên trên truyền đến một trận bành trướng ba động, cuối cùng hóa thành một cô gió nhẹ thổi ra ngoài. Long quan cảnh nhị trọng. Đi vào vô biên hoa ngục tháng thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc tu vi, rốt cục triệt để khôi phục được ngày xưa đỉnh phong tiêu chuẩn. Hóa duyên hữu đạo không chỉ có thể hút trong đám người công. Bản thân cũng là cường đại nội công một loại, tu luyện lâu dài, hiệu quả càng hơn vô tướng thần công một bậc. Thạch phó thành chủ đột phá tu vi, Diệp trưởng lão cùng Mã trưởng lão lần lượt tỉnh lại, liếc nhau, đều có chút kinh hãi. Bọn hắn không biết Thạch Tiểu Nhạc cụ thể niên kỷ, nhưng khẳng định hơn hết 30 tuổi. 30 tuổi long quan cảnh nhị trọng cao thủ, thả tại ngoại giới cũng là nổi tiếng thiên tài. A hóa thần động bên trong cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ mỗi ngày 3 bữa cơm. Cùng thời gian nghỉ ngơi bên ngoài, ít có người nói chuyện. Khoảng cách 3 tháng nhiệm vụ kỳ hạn, vừa mới qua đi một nửa, trong động đống nhiên vang lên ong ong yếu ớt thanh âm. Động tĩnh gì? Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu mở to mắt. Diệp trưởng lão sững sờ, sau đó mặt mo cùng biến, hoảng hốt nói, đi mau thân thể này lên khỏi mặt đất, nhanh chân liền hướng ngoài động chạy tới. Mã trưởng lão cùng cái kia 100 vị cao thủ chỉ là chậm một nhịp, đồng dạng không muốn sống địa chạy vội mà chạy. Lại cũng không lo được xử lý biến dị hạt hoa. Một đạo thanh sắc tinh mang bước nhỏ đến, rất nhanh vọt tới phía trước nhất. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù hiếu kỳ tâm rất mạnh, nhưng loại thời điểm này, nhưng sẽ không để cho lòng hiếu kỳ hại chết mình. Mọi người ở đây trốn đi không lâu sau, từ thụ căn dưới đáy một cái động lớn bên trong, tuôn ra một mảng lớn hắc triều, nhìn kỹ lại, đúng là từng cái màu đen ong mật. Màu đen ong mật giống như là người thấy trong không khí mùi thơm, như là một mảng lớn đất đen, trực tiếp phu lên biến dị hạt hoa, vẹn vẹn sau một lúc lâu, bọn chúng lại bạo trùng mà lên, tuôn hướng ngoài động. Mà cái kia chút mọi người không thể làm gì biến dị hạt hoa, thế mà đã bị xóa đi thật dày một tầng. Mắt thấy đi tới cửa hang, Thạch Tiểu Nhạc vọt tới trước, đống nhiên thân thể bị vô hình bích trướng ngăn trở, lại một kiếm vung ra, kiếm khí xoa bích trướng mà qua, chỉ lệnh không khi đãng xuất từng vòng gợn sóng. Càn Khôn Thủ Hậu Phương Diệp trưởng lão bàn tay lớn vô, trưởng kinh giống như là bị cửa hang dính chặt, trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Đến cùng là cái nào đáng chết đồ vật, dám mở ra trận pháp người tới, trước giải trừ trận pháp, để cho chúng ta ra ngoài. Mã trưởng lão khí đến sắc mặt đỏ bừng, một bên công kích cửa hang, một bên liền tiếng giống giận. Chỗ động khẩu trận pháp, chính là chuyên môn dùng để ngăn cản màu đen ong mật, lúc bình thường, chỉ có nghe được cảnh báo âm thanh mới sẽ mở ra, lần này là chuyện gì xảy ra, đám người liều mạng oanh kích trận pháp, làm sao trận pháp kiên cố, thủy trung vị nhưng bất động. Ông phó thành chủ, cái này hóa thần động bên ngoài, một đám hộ vệ nhìn xem ông Minh. Còn không mau mau kiểm tra trận pháp, nhanh chóng khôi phục, một khi người bên trong ngoài ý muốn nổi lên, lão phu duy các ngươi là hỏi ông Minh ngoài miệng giận dữ mắng mỏ, nhưng trong lòng vui mừng quá đỗi. Hóa thần trận pháp bố trí nhiều năm, thường xuyên cờ ơn ở kiểm tra, miễn cho thời khắc mấu chốt như xe bi tủa tờ xích. Những ngày gần đây, ông Minh mượn cớ lề mà lề mề, đại thần liên lụy kiểm tra tiến độ, bản muốn thử xem có thể hay không đụng đại vận, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, thật gặp được hắc phong gia tổ. Cái kia chút hắc phong, cứng rắn như sắt thép, với lại lực công kích kinh người, thành quần kết đội dưới, ngay cả thành chủ đều không ứng phó qua nổi, họ Thạch tiểu tử chết chắc rồi. Nhất diệu là, mình là vì vững chắc trận pháp mới giảm bớt tiến độ, làm sao biết hắc phong xảy ra không có chỗ trong vòng người xảy ra chuyện, không có quan hệ gì với hắn. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.